rồi nói, chuyện này không cần ngươi quản, đừng nói là một tiểu đảo này, ta còn đi qua Thiên Sơn, vượt sa mạc nữa đấy. Giang Hải Phong nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc, nhất thời chẳng biết nói thế nào. Tịch Ti Ti cũng bị mấy câu hỏi sau cùng của chàng làm cho tức khí nên lại ngồi xuống. Tiếp tục ăn cơm, chốc chốc nàng lại liếc mắt nhìn. Giang Hải Phong gượng cười, nói, tất nhiên tại hạ không có quyền quản việc cô nương ở lại nơi đây. Nhưng nếu cô nương làm phiền tại hạ thì đừng trách tại sao tại hạ không khách khí. Nói đoạn chàng quay người bỏ đi, Tịch Ti Ti nhìn theo một lúc rồi bất giác bật cười. Sau đó nàng tiếp tục ăn cho xong bữa, nàng cảm thấy đắc ý và thầm nghĩ, lần này thì ta thắng rồi. Giang Hải Phong trở về thạch động với nộ khí bừng bừng. Càng nghĩ chàng càng tức, lòng thầm nghĩ cô nương này thật là quá phiền phức. Chàng nghĩ, xung quanh đây có nhiều tiểu đảo, nơi nào cô ta cũng có thể đến. Thế tại sao lại cứ đến nơi này? Thật là phá hoại cảnh thanh tịnh của ta, thật là cực kỳ vô lý. Xưa nay chàng không thích kết giao với nữ tử và cũng không dành chuyện đối phó với nữ tử quá quát. Nếu không thì vừa rồi chàng đã không dung cho cô ta. Vừa nghĩ chàng vừa bước vào thạch động, ruột đói cồn cào đến độ không thể chịu đựng được nữa. Bất giác chàng lại nghĩ đến bàn thức ăn hấp dẫn của thiếu nữ. Chàng hận là không thể nhào vô ăn một bữa cho no nê thỏa thích. Nhưng đáng tiếc là chàng không thể làm như vậy. Chàng lại lấy miếng hắc tinh bỏ vào miệng nhai rồi tự nhủ lòng là đã ăn no rồi. Lúc này bỗng nhiên chàng nghe có tiếng ca thánh thót, giọng ca vang vang nghe rất vui tai. Từ ngày đến tiểu đảo này, những gì Giang Hải Phong nghe được chỉ là sóng thét gió gào. Những âm thanh đơn điệu này đã không còn gây cảm hứng cho chàng nữa. Còn giọng ca hiện tại vừa thánh thót huyền chuyển vừa cảm thấy vui tai vô cùng. Chàng biết, nhất định đây là giọng ca của tịch cô nương. Nhất thời chàng không chịu được nên muốn bò ra ngoài thạch động nhưng lòng tự trọng đã hạn chế chàng. Khiến chàng chỉ có thể lắng nghe trộm mà không thể đến gần. Chàng nghĩ, nếu cô nương này biết ta đang lén nghe giọng ca của cô ta thì nhất định sẽ cười ta. Vì thế chàng bò ra gần cửa thạch động rồi ẩn thân sau một tảng đá. Như vậy chàng vừa có thể nghe rõ ràng vừa không sợ bị ai phát hiện. Chàng nhìn qua khe đá thì thấy thiếu nữ xách một giỏ cá trong tay. Sau một hồi vừa ca vừa đi qua đi lại trước cửa thạch động thì nàng đi thẳng về phía bờ biển. Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng rồi quay vào trong động của mình. Chàng thầm nghĩ, vì cô nương này mà hôm nay ta mất quá nhiều thời gian. Ta phải tĩnh tâm làm việc của ta thôi. Nghĩ đoạn, chàng thắp đèn, mở sách ra đọc, tinh thần tập trung hoàn toàn vào trang sách. Vừa đọc chừng 2-3 trang thì đột nhiên chàng nghe có tiếng quát tháo. Thanh âm hình như phát ra từ miệng thiếu nữ. Giang Hải Phong buông sách, chau mày thầm nghĩ, cô nương này sao lắm cho thế. Chàng cười nhạt một tiếng rồi chăm chú vào trang sách, nhưng liền sau đó lại có 3-4 tiếng vừa quát tháo vừa kêu thét truyền tới. Lần này thì Giang Hải Phong không thể trầm tĩnh được nữa. Quả nhiên xa xa trên bãi cát có 2 người đang động thủ. Một người dùng giỏ cá làm binh khí. Đó chính là thiếu nữ Tịch Ti Ti. Còn người kia vì thân pháp quá nhanh. Thêm vào đó là cát vàng lấp lánh nên Giang Hải Phong không thấy rõ được bộ dạng. Tuy nhiên, chàng tỏ ra rất kinh ngạc. Vì từ việc này có thể thấy là trên tiểu đảo lại có thêm một người. Chàng vội vận khí vào đan điền rồi tung người lướt đi như gió. Nhưng trong chớp mắt thì Tịch Ti Ti đã bị đối phương khống chế huyệt đạo và ngã ra cát. Người kia quét một quang nhìn quanh rồi lập tức thi triển thân pháp cực nhanh. Lướt đi vào cánh rừng phía tây. Nếu Giang Hải Phong muốn truy theo thì chẳng có gì là không thể. Nhưng chàng thấy thiếu nữ đã ngã ra bãi cát. Cứu người tất nhiên là quan trọng nên chàng vội lướt đến chỗ thiếu nữ. Tuy bị điểm huyệt phải ngã nhưng Tịch Ti Ti chưa đến nỗi nằm yên bất động. Dường như kẻ xuất thủ có ý thương hoa tiếc ngọc nên chỉ điểm vào huyệt đạo trên đùi phải. Không nguy hiểm lắm, nhờ vậy mà Tịch Ti Ti đau đớn ngã xuống. Song không đến nỗi bị hôn mê, nàng thấy Giang Hải Phong lướt đến thì vội cố gắng đứng lên. nhưng mỗi lần vừa đứng được lên thì lại phải ngã ngồi xuống. Giang Hải Phong bèn nhặt chiếc giỏ cá rồi đưa tới trước mặt nàng. Tịch Ti Ti biết chàng không muốn dùng tay kéo mình lên mà dùng giỏ cá để giúp mình đứng dậy. Nhưng nàng lại không muốn nắm lấy giỏ cá, vì cách làm của đối phương tỏ ra quá lạnh lùng và vô tình. Nàng suy nghĩ một lúc, biết chẳng còn cách nào khác nên đành chụp lấy giỏ cá rồi miễn cưỡng đứng lên. Sắc diện chợt ửng đỏ, nàng ấp úng nói, đa tạ ngươi. Giang Hải Phong nhìn nàng và lạnh lùng nói, huyệt đạo đã giải chưa? Tịch Ti Ti gật đầu, nói, ta tự biết giải. Nói đoạn nàng mím môi như đang muốn dùng thủ pháp để giải khai huyệt đạo trên đùi. Ngay lúc đó Giang Hải Phong cũng khẽ phất hữu thủ ở ngoài xa. Một luồng kinh lực ập vào chân nàng. Nàng cảm thấy trên đùi thót đau rồi lập tức cử động trở lại bình thường. Bất giác nàng cảm thấy kinh ngạc trước nội lực kinh người của Giang Hải Phong. Trong thâm tâm nàng cũng vô cùng kính phục. Nàng lại đỏ mặt và nói, đa tạ ngươi. Giang Hải Phong cười nhạt, nói, tại hạ không muốn cô nương ở lại đây mà cô nương cứ lưu lại. Bây giờ như cô nương thấy đấy, nếu tại hạ không đến kịp thì e rằng ngay cả tính mạng của cô nương cũng không còn. Tịch Ti Ti gượng cười, nói, nhưng hiện tại ta vẫn chưa chết. Giang Hải Phong hừ một tiếng rồi hỏi, người đó là ai vậy? Tịch Ti Ti lắc đầu, nói, ai mà biết được, người ta đang câu cá thì hắn từ phía sau chạy đến bịt mắt người ta. Chấm, Giang Hải Phong phát nộ khí. Chàng nói, tại hạ không hỏi những chuyện đó. Tại hạ chỉ hỏi người đó là ai, từ đâu đến, hình dạng như thế nào. Tịch Ti Ti bĩu môi thật cao. Nàng nói, ngươi ở đây mà còn không biết thì làm sao ta biết được. Ngươi có bản lãnh cao cường như thế thì tại sao không đi tìm hắn mà hỏi. Giang Hải Phong ngớ người, hai tay nắm chặt lại, chàng nói, sớm muộn gì tại hạ cũng điều tra ra hắn là ai. Nhưng việc đó không phải là vì cô nương mà là vì nơi này. Tại hạ quyết không dung cho người ngoài đặt chân lên đây. Cô nương, song mục của chàng xạ hàn quang. Tịch Ti Ti thấy vậy thì kinh khiếp, nàng vội cúi đầu. Dường như Giang Hải Phong không thể phát tiết phẫn nộ trong lòng nên chàng lạnh lùng nói tiếp. Cô nương hãy mau quay về đi thôi, ở đây phải cần tại hạ bảo vệ. Thật phiền phức quá. Tịch Ti Ti ngẩng đầu lên. Nàng không nén được tức khí nên lớn tiếng nói, ai cần ngươi bảo vệ chứ? Nói đoạn nàng quay người cười lớn một tràng rồi xách giỏ cá bỏ đi. Giang Hải Phong hơi bất ngờ. Chàng đứng ngẩn người như pho tượng. Nhất thời chẳng biết nói gì. Cuối cùng chàng thở dài rồi quay về thạch động. Tuy nhiên, chàng chẳng vào thạch động ngay mà thi triển khinh công tuần hành xung quanh một vòng. Song chẳng phát hiện được dấu tích gì. Chàng cảm thấy kỳ quái vô cùng nên quay về thạch động. Sau khi vào thạch động thì chàng hồi tưởng những chuyện xảy ra một cách tỉ mỉ. Đương thời chàng chưa thấy diện mục của người kia, nhưng từ hắc y trên người và thân thủ lúc tẩu thoát thì trông có mấy phần giống như sư đệ Tần Đông của chàng. Giang Hải Phong buột miệng tự hỏi, không lẽ là hắn sao? Nghĩ đến đây thì chàng kinh ngạc không ít, nhưng chàng lập tức bỏ qua ý nghĩ này, vì chàng tuyệt không tin Tần Đông lại làm chuyện như thế. Giang Hải Phong lại tự nói, làm sao hắn có thể trêu ghẹo một thiếu nữ không quen biết với mình chứ? Nói đoạn, chàng lại suy nghĩ, mình tu luyện ở đây chẳng phải là tránh né cừu gia gì. Chẳng qua là đọc sách, luyện công, cần lấy sự yên tĩnh mà thôi. Người ta không phạm đến mình, thì mình cũng không phạm đến người ta. Hà tất phải quản chuyện thiên hạ, còn cô nương kia đã không nghe lời khuyên tốt lành của mình. Mà nhất định ở lại đây thì đó là việc cô ta tự chuốc lấy. Không liên hệ gì đến ta. Ta tiếp tục luyện công phu của ta thôi. Nghĩ đoạn, chàng tọa thiền ngồi xuống tảng đá rồi vận công phu luyện khí. Chẳng mấy chốc, chàng đã cảm thấy thần trí minh tĩnh, tâm vô tạp niệm, không lâu sau thì nhập vào cảnh giới vong ngã. Hai canh giờ lặng lẽ trôi qua, Giang Hải Phong từ từ tỉnh lại. Chàng thấy sắc trời đã tối, trong thạch động càng tối đen như mực, có thể nói là xòe bàn tay không thấy ngón. Nhưng từ khi chàng ăn hắc tinh và luyện được dạ thị thì song mục của chàng có thể phân biệt sự vật trong đêm tối. Chàng luyện dạ thị một lúc nữa rồi mới thắp đèn lên. Cùng lúc đó, chàng cảm thấy ruột đói cồn cào, vì hương vị thức ăn từ bên ngoài đang lan tỏa đầy thạch động. Lần này hương vị còn hấp dẫn hơn mùi cá nướng, thịt nướng, Giang Hải Phong lại không ngừng nuốt nước bọt, chàng không kềm chế được nên phóng bước ra khỏi thạch động. Chàng đã quen đường đến nơi phát ra hương vị nên chẳng cần tìm mà thoáng chốc đã đến nơi. Trước mắt chàng là một con chim Hải Âu đang chảy mỡ trên bếp than hồng. Mùi vị tỏa ra thơm ngát, kỳ quái là chẳng thấy một bóng người, không biết Tịch Ti Ti đã đi đâu rồi. Giang Hải Phong chau mày, chàng muốn tìm Tịch Ti Ti mắng cho nàng một trận, sau đó sẽ tịch thu con Hải Âu của nàng. Nhưng sau khi thấy mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn thì những phẫn nộ của chàng lập tức tiêu tan. Bất giác chàng thầm nghĩ, cô nương này thật quá sơ ý, đang nấu ăn mà bỏ đi đâu không biết, để mãi thế này thì con Hải Âu cháy ra than mất. Nghĩ đoạn, chàng bước tới lấy con Hải Âu ra khỏi bếp than. Hương vị thơm tho xông lên mũi, Giang Hải Phong lại nuốt nước bọt ừng ực, chàng nhìn trái nhìn phải rồi thầm nghĩ, ta ăn của cô ta một bữa thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Ý nghĩ này nảy ra thì ruột càng cồn cào, cuối cùng chàng không thể nào kháng cự được cái đói nên bới một bát cơm và xé con Hải Âu nướng ra ăn. Chàng ăn hết bát cơm và con Hải Âu nhưng vẫn chưa thấy no. Đang lúc tìm xem còn thứ gì có thể ăn được hay không thì đột nhiên có chàng cười khanh khách vang lên từ sau lưng. Giang Hải Phong bất giác đỏ mặt tía tai, nhất thời chàng ngượng đến chín cả người. Chàng từ từ đứng lên và nói, tại hạ chẳng ăn không đâu, tại hạ có thể trả tiền cho cô nương. Nói đoạn chàng thò tay vào túi định lấy tiền, nhưng Tịch Ti Ti đã chau mày nói, tiền ư, cảm ơn ngươi. Ta không cần, Giang Hải Phong gượng cười, nói, quanh đây còn nhiều Hải Âu, bất cứ lúc nào tại hạ cũng có thể bắt trăm con về đền cho cô nương. Tịch Ti Ti lắc đầu, nói, không sai, ngươi có thể làm được điều đó một cách dễ dàng, nhưng gạo nấu cơm là do ta mang từ nơi khác đến. Làm sao ngươi có thể bồi thường cho ta? Giang Hải Phong lại ngẩn người. Do mình đuối lý nên ánh mắt lạnh lùng vô tình cũng không dám nhìn đối phương nữa. Hồi lâu sau, chàng mới gượng cười, nói, chấm, vậy, phải làm thế nào bây giờ? Tịch Ti Ti mỉm cười, nói, đừng khẩn trương, ta có một cách rất hay. Cách trương,